cực phẩm cuồng thiếu, chương 488, 488, đại chiến đến. Góc truyện audio.com, thời gian như dòng nước, bất chi bất giác, 7 ngày đã qua. Đang lúc hoàng hôn, Tà Dương dư huy vung vãi ở Ngũ Thánh Sơn trên, từ xa nhìn lại, vàng rực rỡ một mảnh, nhìn qua cùng thường ngày không có gì khác nhau. Nhưng mà nếu là có tu luyện giả tới gần, liền sẽ phát hiện Ngũ Thánh Sơn trên bố trí một cái cao cấp trận pháp. Trận khắp núi cô hồn oán khí đã biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng sư phó thành công thu lấy nơi này cô hồn oán khí. Ngũ Thánh Sơn trên, Khô Vinh nhận ra được hết thảy cô hồn oán khí bị ô một cái kia màu đen bình ngói thu lấy, lập tức cười nói hạ. Vèo vèo vèo vèo vèo, không hề trả lời, ô mộc tâm thần hơi động, bỏ chiêu hồn trận, năm con âm khí âm u cờ nhỏ cách không bay tới, bị hắn vồ một cái vào trong tay, ném vào bên người. Mang theo trong túi đeo lưng, thu hồi bảy trận sử dụng cờ nhỏ, ô mộc vẫy bàn tay lớn một cái, chứa đựng cô hồn oán khí màu đen bình ngói bay lên không bay lên, rơi vào trong tay hắn. Thấy cảnh này, cảm thụ bình ngói bên trong ẩn chứa âm lãnh khí tức, dù là Khô Vinh thân là tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ, cũng là có chút khiếp đảm. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không có cách điều khiển cái kia do hơn triệu cô hồn oán khí hình thành oán linh. Ngược lại, nếu là hắn dám hướng về bình ngói bên trong đưa vào ý niệm lực, bình ngói bên trong oán linh biết trước tiên đối với tâm thần của hắn tiến hành công kích để hắn thân tử đạo tiêu. So với Khô Vinh mà nói, ô mộc đã là cương khí đại thành cảnh thuật sĩ, hơn nữa chỉ nửa bước vào tột đỉnh cương khí cảnh, thực lực vượt qua Khô Vinh quá nhiều, tâm thần cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Đối mặt để Khô Vinh khiếp đảm bình ngói, ô mộc như là ở nhìn chăm chú người yêu của chính mình, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là ý cười. Sư phụ, ngài phải ở chỗ này luyện chế chiêu hồn phiên, vẫn là các loại. Trở lại tông môn lại luyện chế. Khô Vinh do dự một chút hỏi, tự nhiên là ở đây luyện chế. Ô mộc đưa mắt từ màu đen bình ngói trên rời đi, ngữ khí đặc biệt kiên quyết. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đối với tu luyện giả mà nói, sức chiến đấu chủ yếu do tự thân tu vi, võ kỹ pháp thuật kinh nghiệm chiến đấu cùng pháp khí bốn bộ phân tổ thành, trong đó bất kỳ hạng nào tăng cao, sức chiến đấu đều sẽ tăng lên. Đối với bây giờ ô mộc mà nói, như hắn luyện chế thành công cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên. Sức chiến đấu đem sẽ cực kỳ mà tăng lên, coi như cùng trừ. Huyền cơ giao thủ cũng tự tin sẽ không rơi vào hạ phong. Gặp phải tình huống như thế này. Hắn tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa, muốn luyện chế chiêu hồn phiên, làm sao đợi được trở lại tông môn. Đón lấy sư phụ muốn luyện chế chiêu hồn phiên, đại khái cần 12 tiếng, trong quá trình này ngươi đứng ở một bên lẳng lặng quan sát liền có thể. Chớ có lên tiếng quấy rối ta, ô mộc nói, vâng, sư phụ. Khô Vinh liền vội vàng gật đầu, thân là ô mộc đại đệ tử, hắn tuy rằng chưa hề hoàn toàn kế thừa ô mộc y bát nhưng cũng sẽ luyện khí thuật, biết rõ muốn luyện chế cao cấp pháp khí vô cùng khó khăn, hơi bất cần một chút đem dã tràng xe cát. Ô mộc không có lại để ý tới Khô Vinh, mà là lấy ra một cây phổ thông tu luyện giả vì đó điên cuồng thảo mộc tinh hoa ăn vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tiến hành minh muốn. Tu luyện đem thảo mộc tinh hoa bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa chuyển hóa thành ý niệm lực. Do đó bổ sung trước tiêu hao ý niệm lực, ngoài ra, hắn chả có thể đem thảo mộc tinh hoa bên trong còn lại nguyên khí đất trời tinh hoa chứa đựng ở trong người, để ngừa đang luyện chế chiêu hồn phiên trong quá trình ý niệm lực không đủ dùng. Đem phệ hồn đao cho ta, không biết qua bao lâu, ô mộc ý niệm lực no đủ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắc quang hiện ra, nhìn qua khá là quỷ dị. Khô Vinh nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức gỡ xuống trên lưng phệ hồn đao, đưa cho ô mộc. Phệ hồn đao dài ước 1 mét, khoan 7 cm, thân đao đen kịt âm khí bức người, lưỡi dao trắng như tuyết đâm người con mắt, trên chuôi đao điêu khắc một ít hoa văn phức tạp. Phệ hồn đao làm Nạp Lan gia tộc tổ truyền đồ vật, đời đời truyền lại, mỗi một đời nạp chủ nhà họ Lan đều sẽ nhỏ máu nhận chủ, ở trong đó lưu lại dấu ấn tinh thần, thành vì chính mình bản mệnh pháp khí. Ô mộc tuy dùng 3 cái pháp khí cùng Nạp Lan Minh Đức đổi thành phệ hồn đao, nhưng còn chưa tiêu trừ Nạp Lan Minh Đức ở trong đao lưu lại dấu ấn tinh thần, đã như thế, hắn muốn dùng pháp thuật lấy ra trong đó oán linh cũng không dễ dàng. Vì thế, hắn đầu tiên muốn làm chính là tiêu trừ Nạp Lan Minh Đức ở phệ hồn trong đao lưu lại dấu ấn tinh thần. Nghĩ đến liền làm, chỉ thấy ô mộc mi tâm hắc quang lóe lên, một đạo vô hình ý niệm lực từ mi tâm ý niệm lực hạt giống bên trong tuôn ra, đi vào phệ hồn trong đao, hóa thành một cái vô hình ý niệm chi đao. Ý niệm hóa hình, đây là cương khí đại thành cảnh thuật sĩ mới nắm giữ thủ đoạn, cũng dường như cương khí đại thành cảnh võ giả có thể mang cương khí hóa. Hình như thế, bài ô mộc ý niệm lực diễn biến ý niệm chi đao, vô cùng cường đại, một thoáng liền đem Nạp Lan Minh Đức dấu ấn tinh thần chặt đứt. mất đi Nạp Lan Minh Đức dấu ấn tinh thần, phệ hồn đao trở thành vật vô chủ, trong đao oán linh không hề bị đến khống chế, lập tức đánh về phía Ô Mộc đạo kia ý niệm. Hừ, Ô Mộc lạnh rên một tiếng, ý niệm lực lần thứ hai diễn biến, do đao biến thành một cái lưới lớn, đem oán linh bó ở trong đó. Ô, oán linh bị Ô Mộc ý niệm lực chi võng ràng buộc, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, gào khóc thảm thiết, âm thanh ở Ô Mộc trong đầu vang lên. Ô Mộc tâm thần kiên cố, không hề bị lay động, mi tâm lần thứ hai lóe lên, lại một đạo ý niệm lực tràn vào phệ hồn trong đạo, ý niệm lực chi võng nhất thời được tăng mạnh, uy lực tăng mạnh lệnh đến oán linh không thể động. Đẩy, bạch, làm xong tất cả những thứ này, Ô Mộc từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây màu đen kỳ quân cờ là do một khối ấn các loại khủng bố đồ án đặc thù bố chế tác mà thành, đen kịt như mực, âm khí cuồn cuộn. Khổ Vinh thấy thế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái kỳ chính là trong truyền thuyết chiêu hồn phiên chiếu hình, là Ô Mộc từng ở một chỗ trong mộ cổ được tồn tại niên đại đã lâu, trong đó trận pháp đã tiêu tan, đã không tính là pháp khí, nhưng Ô Mộc có thể mang nó luyện chế thành hình chiêu hồn phiên. Bạch, lấy ra chiêu hồn phiên, Ô Mộc hai tay hóa thành từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng vung vẩy, đánh ra liên tiếp phức tạp mà rườm rà dấu tay. Dấu tay hoàn thành, Ngũ Thánh Sơn bầu trời nguyên khí đất trời một trận kịch liệt lượn sóng, từng đạo âm sát khí từ nguyên khí đất trời bên trong chóc ra, sau đó tụ hợp lại một nơi, hình thành khiến người ta sờn cả tóc gáy âm phong. Dẫn, chợt Ô Mộc khẽ quát một tiếng, giấu tay hướng lên trời, trên bầu trời hội tụ âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, hóa thành một đạo vô hình âm khí trụ từ trên trời giáng xuống, tràn vào chiêu hồn phiên. Theo âm sát khí tràn vào chiêu hồn phiên quân cờ trên hắc quang lấp lóe, từng cái khủng bố đồ án lần lượt thoáng hiện. Tự ma quỷ, lại tự ác ma, hoa cả mắt. Không biết qua bao lâu khi làm, Ngũ Thánh Sơn bầu trời âm sát khí bị chiêu hồn phiên hấp đến không còn một mống sau. Chiêu hồn phiên trên hình thành một cái vô hình âm khí vòng xoáy. Quân cờ không gió mà bay, rất quỷ dị. Nhận ra được tình cảnh này, Ô Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai tiến vào minh muốn trạng thái tu luyện đem chứa đựng. Ở trong người một phần nguyên khí đất trời hấp thu chuyển hóa thành ý niệm lực sau khi mới sử dụng tới pháp thuật. Lấy ra phệ hồn trong đao oán linh. Ô, oán linh tuôn ra phệ hồn đao phát sinh một trận để Khô Vinh tê cả da đầu gào thét, chợt ở âm phong vòng xoáy dẫn dắt xuống, một thoáng đi vào chiêu hồn phiên bên trong. Chiêu hồn phiên nhất thời trở nên càng thêm hơi u, mặt trên tựa hồ có âm ma khí hiện lên. Hô, thành công đem phệ hồn trong đao oán linh dẫn vào chiêu hồn phiên bên trong, Ô Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai thôi thúc pháp thuật lấy ra màu đen bình ngói bên trong oán linh. Ô, dường như phệ hồn trong đao oán linh như thế. Màu đen bình ngói bên trong do hơn triệu cô hồn oán khí tạo thành oán linh tuôn ra sau, phát sinh một trận khiến người ta run sợ gào thét, sau đó trực tiếp đánh về phía Ô Mộc. Bạch, cảm ứng được điểm này, Khô Vinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà Ô Mộc nhưng là mặt không biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm quyết, khẽ quát một tiếng, đi. Vèo, oán linh ở pháp thuật kiềm chế xuống, không cách nào tới gần Ô Mộc nửa thước không nói, không bị khống chế mà tràn vào chiêu hồn phiên bên trong. Chiêu hồn phiên bên trong, phệ hồn trong đao oán linh vốn là đang điên cuồng hấp thu bên trong âm sát khí, nhìn thấy tân oán linh hòa vào, lập tức nhào tới, muốn thôn phệ đối phương, kết quả trực tiếp bị phản thôn phệ. Cuối cùng, chiêu hồn phiên bên trong chỉ hình thành một cái cường đại đến làm người giận sôi oán linh, bị âm sát khí bao vây, tỏa ra đáng sợ khí tức. Luồng khí tức kia là như vậy âm u tà ác, cho tới để Khô Vinh đều có chút tâm thần run rẩy, phảng phất chỉ cần bị cái kia oán linh đụng với một thoáng, thì sẽ hình thần đều diệt. Hô, thành công lấy ra, dung hợp hai cái oán linh, Ô Mộc xem như là hoàn thành luyện chế chiêu hồn phiên bước thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một bước, lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn muốn như luyện chế hết thảy pháp khí như thế, ở chiêu hồn phiên bên trong bố cái kế tiếp lại một cái trận pháp, sau đó lưu lại tinh thần của chính mình dấu ấn, để chiêu hồn phiên trở thành hắn bản mệnh pháp khí. Sau đó, ở Khô Vinh nhìn kỹ Ô Mộc một lần lại một lần kết ấn, ở chiêu hồn phiên bên trong bố trí trận pháp, mãi đến tận bầu trời phương xa phun ra ngân bạch sắc mới ngừng lại. Thành sao, mắt thấy Ô Mộc mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, sắc mặt hơi trắng bệch, Khô Vinh trong lòng có một ít lo lắng, càng nhiều nhưng là chờ mong. Vèo, trả lời Khô Vinh chính là một, tiếng xé gió, chiêu hồn phiên đột nhiên bay lên, rơi vào Ô Mộc trong tay. Sư phụ, chiêu hồn phiên luyện chế thành công, Khô Vinh không nhịn được hỏi. Ô Mộc xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nhẹ nhàng gật đầu, nguyên bản ta cho rằng lấy thực lực của ta luyện chế cực phẩm cao cấp pháp khí không thành vấn đề, bây giờ xem ra nhưng là có chút bất cần, nếu không là ta để chuẩn bị trước một cây cỏ tinh hoa chỉ sợ cũng không cách nào luyện chế thành công rồi. Chúc mừng sư phụ, từ đó về sau, ngài có chiêu hồn phiên ở tay, không cần nói trừ huyền cơ, coi như là viêm cũng không làm gì được ngài. Hồ Vinh nghe vậy, vội vã đưa lên một cái nịnh nọt. Được rồi, sư phụ muốn minh muốn tu luyện một hồi, bổ sung tiêu hao ý niệm lực, ngươi trước tiên làm quen một chút chiêu hồn phiên. Tuy rằng Ô Mộc biết dựa vào chiêu hồn phiên có thể chống lại trừ huyền cơ, nhưng muốn chống lại đương đại đệ nhất cường giả viêm cũng không hiện thực, nhưng vẫn là hưởng dụng Khô Vinh khen tặng, tay run lên, chiêu hồn phiên bay về phía Khô Vinh. Khô Vinh một cái tiếp được chiêu hồn phiên, thôi thúc ý niệm cảm ứng. Thực sự quá mạnh mẽ rồi. Cảm ứng bên dưới, Khô Vinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc thốt lên không thôi. Ô Mộc cười cợt, minh tưởng hấp thu trong cơ thể chứa đựng nguyên khí đất trời tinh hoa. Cùng lúc đó, mười mấy cây số ở ngoài, một thân quần áo thể thao Diệp Phàm cõng lấy túi du lịch dưới chân như gió, cấp tốc hướng về Ngũ Thánh Sơn lướt tới. Mê tung trận, khi, làm, khoảng cách Ngũ Thánh Sơn chỉ có không tới 5 cây em thời điểm, Diệp Phàm Ngũ Thánh Sơn bị một luồng nguyên khí đất trời bao phủ, hình thành một cái mê tung trận, đột nhiên dừng. Bước lại, con ngươi co rút lại. Vèo, đang lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, vẫn âm thầm theo dõi, bảo vệ Diệp Phàm trừ huyền cơ, đột nhiên hiện thân. Lão gia hỏa, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm đều không có phát hiện trừ huyền cơ theo hắn, lúc này thấy đến trừ huyền cơ cả kinh miệng đều không đóng lại được. Ngũ Thánh Sơn trên có Ô Mộc cùng hắn đại đệ tử Khô Vinh khí tức. Trừ huyền cơ không có cho Diệp Phàm giải thích chính mình tại sao lại xuất hiện, mà là nhíu mày nói, nếu như ta không đoán sai, Ô Mộc lão tặc trước ở đây bày xuống chiêu hồn trận hấp thu cô hồn oán khí luyện chế pháp khí. Hấp thu cô hồn oán khí luyện chế pháp khí. Nơi này nhưng là trên cam lĩnh liệt sĩ lâm viên, mai táng đều là năm đó quân tình nguyện anh hùng, hắn như thế làm nghiêm trọng vi phạm viêm hoàng tổ chức quy định. Diệp Phàm, biến sắc mặt, không riêng như vậy, bác, hướng đặc khu cảnh nội rất nhiều địa phương cô hồn oán khí biến mất không còn một mống, nói vậy đều là hắn giở trò quỷ. Trừ huyền cơ hơi hơi hí mắt đoán cái sai không rời mười. Sư phụ, hắn nếu trắng trợn vi phạm viêm hoàng tổ chức quy định, khinh nhờn năm đó vì bảo vệ quốc gia hy sinh quân tình nguyện anh linh, vậy ngài có thể thay thế viêm đại sư dành cho hắn trừng phạt. Diệp Phàm đề nghị, hừm, ta trước tiên chạy tới, miễn cho Ô Mộc lão tặc chạy trốn. Trừ huyền cơ trước không muốn đối với đối thủ cũ Ô Mộc ra tay, là không muốn lấy cường bắt nạt yếu, bị tu luyện giới người chế nhạo, còn nữa cũng là cái cho viêm mặt mũi, bây giờ nhưng là có ra tay cớ. Dứt tiếng, một đạo cương khí ở Trừ Huyền Cơ lòng bàn chân hiện lên, chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, chân đạp cương khí cấp tốc bay về phía Ngũ Thánh Sơn. Ngự khí phi hành, thời khắc này, vì phòng ngừa Ô Mộc đào tẩu, Trừ Huyền Cơ không tiết tiêu hao trong cơ thể cương khí, trực tiếp ngự khí phi hành. Bạch, cùng lúc đó, Ngũ Thánh Sơn trên Ô Mộc đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như đao bình thường quét về phía cấp tốc bay tới Trừ Huyền Cơ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,